Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 110. Phất cờ hiệu, tử chức đăng cơ, trúng quỷ kế, vương thố tuyệt mệnh. Phần 3. Chư vương ban chiếu, yết bản, chiêu mộ hiện tại khắp thiên hạ. Tin tức truyền đi chưa được bao lâu, thì một con ngựa thiên lý đã nửa tin nửa ngờ tiến vào đất Yên, chính là tiên sinh Tắc Hạ, Đàm Thiên Diễn, đã hậm hực rời khỏi Tây trước đó. Thoại tiên, Trâu Diễn định tới Hàm Đan, nào ngờ Triệu Vương lại không ở đó. Hàm Đan không có Triệu Vương, với Trâu Diễn cũng lạc lẽo khác nào với nước lã, trong khi Trâu Diễn lại chưa cần giải khát. Thứ Trâu Diễn cần là rượu ngon có thể khiến người ta say xưa. Tắc Hạ là một lò luyện, đã tôi luyện Trâu Diễn thành thép rồng, nên buộc phải tìm một nơi có thể rèn nên lợi khí. Nơi đó có lẽ là nước Yên. Bằng trực giác, Trâu Diễn cảm thấy nước Yên gặp đại nạn này chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó, nên Trâu Diễn muốn tới tận nơi để nhìn tận mắt, để phán đoán, để chứng thực cho học thuyết âm dương ngũ hành, ngũ đức của mình. Đàm Thiên Diễn lúc này đã không còn như trước, kéo một đoàn 20 cẩu xe mui, hơn 100 đệ tử tiền hô hậu ủng, rầm rộ tiến lên đường cái quan dẫn tới kế thành. Đoàn người xe kéo dài nửa dặm, trên xe cắm cờ ngũ sắc, tượng trưng cho học thuyết ngũ hành, tạo nên một quang cảnh khá là tráng lệ. Thiên hạ không ai không biết đến Đàm Thiên Diễn là đại hiền. Nghe nói người này tìm tới, Yên Chiêu Vương mừng rỡ muôn phần, ra tận 30 dặm ngoài ngoại ô nghênh đón, còn giắt tay cùng lên vương xa, đuổi phu xe xuống, đích thân đánh xe. Đãi ngộ như này đủ khiến Trâu Diễn nở mày nở mặt. Về tới cung thành, Chiêu Dương sắp xếp dịch quán cho đệ tử Trâu Diễn trở lại, chỉ giữ một mình Trâu Diễn trong cung, giữ lễ đệ tử để thỉnh giáo về quốc sách. Hai người bàn luận suốt 3 ngày 3 đêm, đến lúc mệt thì nằm cạnh nhau mà ngủ. Trâu Diễn ở Tây tuy cũng được triều đình coi trọng, song chưa từng được hậu đãi đến vậy bao giờ. Tặng ta trái mộc đào, đáp lại ngọc quỳnh giao. Hơn một tháng sau đó, Trâu Diễn dẫn đệ tử đi khắp hang cùng ngõ hẻm kế thành, lại lên phương bắc tới Yên Sơn, xuống phía nam tới Vũ Dương, tìm hiểu tình thế sông núi của đất Yên, rồi bẩm báo lên Chiêu Vương, đề ra 3 sách lược chấn hưng nước Yên dựa theo thuật âm dương. Thứ nhất, chọn một cờn đá lớn gần bờ, tại một khúc quanh trên sông Câu Thủy dưới chân núi phía nam Yên Sơn, làm nền móng, dựng một cung kiệt thạch trên cờn đá đó để trấn áp sát khí phía nam. Thứ hai, di dời lăng mộ của Tiên Văn Công để thoát khỏi tình cảnh gian nan trước mắt. Thứ ba, đẩy mạnh trong ngũ cốc để giải quyết nạn đói cho dân Yên. Trong 3 sách lược, việc xây cung điện trên gành đá là dễ thực thi nhất. Chiêu Vương lập tức ban chỉ, sai Quách Quy đông đốc xây dựng. Nhưng 2 sách lược còn lại khá là hóc búa. Nơi đặt lăng Văn Công là do chính Tiên Văn Công để chọn khi còn sống. Nếu muốn gì dời, Chiêu Vương không thể tự ý quyết định. Đại Vương nhất thiết phải dời lăng. Trâu Diễn khẳng định dứt khoát, thần đã quan sát lăng đó, 4 phía thấp và bằng phẳng, chỉ có một sườn núi, không có mạch để dựa vào. Đây gọi là núi Câu Độc, cao 30 trượng, độc sơn không thể tán. Cứ sao độc sơn không thể tán? Chiêu Vương hỏi. Tiên hiền đã dạy, núi đến sông về, tài vượng nhân quý, núi khốn nước tù, người chết tài mất. Theo thuyết phong thủy, núi không thể tán có 5 loại. Khí sinh thì hòa, núi trọc không thể tán. Khí theo hình tới, núi đứt đoạn không thể tán. Khí đi theo đất, núi đá không thể tán. Khí dừng theo thế, núi đang đi không thể tán. Khí theo long tụ, núi độc không thể tán. Thần quan sát lăng mộ của Tiên Quân Văn Công, hình núi Nam Bắc, không mạch để dựa, chính là núi độc. Núi Câu Độc không có chỗ dựa, Tây Nam có sát khí, Nam có một đầm nước, chính là nước tù không chảy, nên là mộ hung. Thần khuyên Đại Vương hãy sớm dời lăng đó, bằng không, không những đất nước không có ngày bình yên, mà e rằng Đại Vương cũng. Trâu Diễn dừng lại nửa chân, Chiêu Dương không dám chậm trễ, lập tức tới gặp Cơ Tuyết, thuật lại toàn bộ phán đoán của Trâu Diễn. Quốc sư đã nói như vậy, Đại Vương hãy cứ dời lăng. Cơ Tuyết lập tức đồng ý. Năm xưa sở dĩ Tiên Quân chọn nơi đó để đặt lăng, vì tin theo lời một thuật sĩ phong thủy, kể cũng lạ. Kể từ khi dựng lăng tại đó, quả thật Yên Thất cũng hết cảnh thanh bình. Giờ đây nghĩ lại, họa loạn của Yên Thất có lẽ bắt nguồn từ đó thực. Chiêu Vương cảm tạ, vời Trâu Diễn tới nói, chuyện dời lăng có thể thực thi, lăng mới nên đặt ở đâu? Quốc sư hẳn có chủ ý, chính là ở chỗ nước tụ phía nam cung kiệt thạch mà thần đã chọn. Thần đã quan sát phong thủy, nơi đó bắc giữa Yên Sơn, nam có Câu Thủy Âm Phòng, có thể giữ được 100 năm phúc vận cho đại vương. Chỉ 100 năm thôi ư? Chiêu Dương chào mày. Phải, đại dương. Trâu Diễn đáp lời, đại vận của trời đất không phải muốn thay đổi là thay đổi được. 100 năm tới đây, thiên hạ đến thời đại tranh liệt quốc, đất Yên xa xôi hẻo lánh, Yên Sơn thế cô lập, khó mà hình thành đại nghiệp. Yên thất có được 100 năm phúc vận đã là may mắn lắm rồi. 100 năm thì 100 năm. Chiêu Vương tiếp lời, quả nhân đang ôm mối hận với hai kẻ cướp nước là Tây và Trung Sơn, giáp hỏi tiên sinh, trong đời quả nhân liệu có rửa được thù này? Thần khuyên đại vương hãy lo chuyện đói khổ của dân trước, rồi sau hãy mưu chuyện lâu dài. Chiêu Vương không nói được gì thêm, bèn hạ chỉ cho Quách Quy y theo lời Trâu Diễn dựng cung kiệt thạch trên gần đá, xây lăng mới chấn hưng ngày nông. Đất Yên khác với nước Sở phương Nam, thậm chí cũng khác với Hàn Ngụy, Tứ Hạ, Chu Thất. Một năm có thể thu hoạch đủ 2 vụ. Không chỉ có vậy, đất ruộng của Yên đa phần tập trung quanh Kế Thành cho tới bờ Dịch Thủy, phong phú nhất là xung quanh Hạ Đô Vũ Dương. Vũ Dương bị người Trung Sơn chiếm đoạt, tức kho lương của nước Yên đã bị mất đi quá nữa. Cộng thêm gần đây hòa loạn triền miên, bách tính không còn tâm trí mà trồng trọt cấy cày, đất hồ phương Bắc cũng không còn cung ứng bò dê, nên cả thóc lúa lẫn thịt đều thiếu hụt nghiêm trọng. Kế Thành củi quế gạo châu, dân đen tiêu đứng. Sau khi người Tề lui binh không lâu, quân Triệu cũng rút về, không có quân Triệu, chỉ dựa vào sức người Yên, không thể đuổi được Trung Sơn. Hạ Đô đương nhiên cũng không thể thu hồi. Hạ Đô không thể thu hồi, lăng mộ Văn Công đương nhiên cũng không thể di dời. Muốn dựa vào sức mình để đánh đuổi Trung Sơn, người Yên chỉ còn cách tích lũy nguyên khí, tăng cường quốc lực. Trước tiên cần lo sinh kế cho Lê Dân. Ngoại viện khó khăn, nước Yên phía nam tiếp giáp Trung Sơn và Tây đều là nước đói địch, hiện tại khó lòng thông thương. Chỉ còn duy nhất một con đường là qua nước Triệu, có thể vận chuyển vật phẩm qua ải Cư Dung. Người Triệu cũng đã làm như vậy, song chỉ có một ải, khó lòng tiếp ứng đủ cho dân Yên đang khốn quẫn. Dân Yên buộc phải tự lực cánh sinh. Trâu Diễn đề ra kế sách tìm lương trên núi. Vùng đất Trâu Diễn lựa chọn là thung lũng sông Câu Thủy phía trên cung Kiệt Thạch. Thung lũng sông này chạy song song với sông Bào Khâu, xuất phát từ núi Yên Sơn, có phù sa bồi đắp, có thể trồng ngũ cốc. Tuy nhiên núi cao đất lạnh, trái ngược với tập tính sinh trưởng của lúa cây. Mùa đông tới, cây cỏ khô héo tiêu điều, là thời điểm khẩn hoang tốt nhất. Yên Chiêu Vương chiếu mệnh cho người Yên ở Kế Thành, phạm những ai có thể làm việc đều tới thung lũng sông Câu Thủy. Chiêu Vương Trâu Diễn đích thân đi đầu, bách tính Kế Thành đều lấy làm cảm động, bèn dựng liều trong thung lũng sâu, khai khẩn đất hoang. Trải qua vài tháng, cho tới mùa xuân, thung lũng sông Câu Thủy đã có được hơn 10 vạn mẫu ruộng. Gió xuân thổi lại, xung quanh Kế Thành liễu đã mướt xanh. Sông thung lũng sông Câu Thủy vẫn vô cùng giá lạnh, lúa thóc hoa màu đều đã vào vụ gieo trồng. Mắt thấy ngoại ô Kế Thành thóc đã thành mạ, hạt đã nảy mầm, mà nơi lũng sông Câu Thủy vẫn rét mướt căm căm, không thể gieo hạt. Yên Chiêu Vương đã vất vả suốt một mùa đông, bắt đầu lo lắng. Trâu Diễn quan sát thiên tượng, cầm cây tiêu dài ngồi trước cung Kiệt Thạch đang xây dựng dở dang, thổi trước trời đất. Trâu Diễn soi thuốc 3 ngày 3 đêm không nghỉ. Trong 3 ngày 3 đêm đó, Yên Chiêu Vương cũng không hề chợp mắt, hoặc là ngồi cạnh nghiêng tai lắng nghe tiếng sáo réo rắt vang trong thung lũng, hoặc đưa tay chổi quét sạch lá rụng trên bậc thềm trước cung để tránh làm ảnh hưởng tới tiên sinh diễn tấu. Kể cũng thật lạ, Trâu Diễn thổi đến ngày thứ 3 bắt đầu thấy gió ấm lùa vào trong lũng, tiếp đến hơi nước bốc lên. Tới đêm hôm đó, trời giáng mưa lành, 3 ngày mới dứt. Sau trận mưa lành, đất lành vào xuân, người Yên đã gieo được hạt giống vào thời khắc cuối cùng của vụ mùa. Tháng 3 mùa xuân, Vũ Linh Vương quay về Hàm Đan, nhận được mật báo của nội gián gửi về từ Linh Thọ. Vũ Linh Vương đọc xong, vui mừng không xiết, triệu 3 người Phi Nghĩa, Lý Tỳ và Nhạc Kỷ tới. Các khanh, điều lợi tới rồi. Là lợi gì kia? Phi Nghĩa nông nóng hỏi. Nước Trung Sơn. Vũ Linh Vương mở mật báo trên tay, rút ra một bánh lụa. Từ Mã Chu dâng lên Trung Sơn Quân một chiếc bình đồng giác vàng. Trung Sơn Quân lại thưởng cho ông ta một chiếc vạt đồng. Đây là minh văn khắc ở trên đó. 3 người chuyện tay nhau xem 2 đoạn minh văn hồi lâu, rồi đưa mắt nhìn nhau. Nhạc Nghị, Vũ Linh Vương nhìn sang, có nhận ra điều gì chăng? Quân thần hiềm khích, Nhạc Nghị lập tức đáp lời. Ồ, Phi Nghĩa ngẩn người, sao thần không nhìn ra được nhỉ? Vũ Linh Vương cười nói, nếu khanh có thể nhìn ra, chắc quả nhân trong mơ cũng sẽ bật cười tỉnh dậy. Vũ Linh Vương khẽ vũ mánh lụa, nhìn sang Lý Tỳ. Chẳng trách Trung Sơn Quân lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lấy hiền nạp sĩ, hóa ra là vì Tư Mã Chu. Lý Tỳ lúc này mới bừng hiểu tại sao Vũ Linh Vương lại quyết định rút quân khỏi đất Yên. Hóa ra, vị đang chờ đợi sự rắn nứt bên trong nước Trung Sơn. Các khanh, Vũ Linh Vương chỉ vào một mảnh lụa khác trong mật báo. Theo như những mật báo này, quả nhân đã đoán được rằng Tư Mã Chu công cao ác chủ. Trung Sơn quân lo lắng ông ta sẽ theo gót Tử Chi, nước Yên, đe dọa tới ngôi báo của mình. Vậy nên mới tức tốc triệu Tư Mã Chu từ đất Yên về. Hắn đã nói lời gì đó, Tư Mã Chu nghe ra ẩn ý, mới xài con trai đúc chiếc bình đồng phát vàng này. Các đoạn minh văn bày tỏ lòng trung. Sau đó, ải cư dung thất thủ, Tư Mã Chu vội vã tới Yên, xả thân trong chiến trận. Trung Sơn quân có lẽ thấy hối lỗi với Tư Mã Chu, nên ban hậu tán, cho Tư Mã Hy thế tập ngồi tướng quốc, lại tặng đỉnh đồng. Các bản minh văn vừa để ca tụng công lao của họ Tư Mã, cũng vừa thổ lộ nỗi bất an của mình. Nếu là như vậy, phi nghĩa gãy đầu gãy tay, chẳng phải hai bên đã quân thần hòa hợp, hoàn toàn vô sự rồi sao? Vô sự có thể sinh sự. Vũ Linh Vương cười đáp, rồi nhìn sang Lý Tỳ. Lý đại phu, khanh nói có phải không? Lý Tỳ mỉm cười hiểu ý, các khanh nghe chỉ. Vũ Linh Vương đưa mắt nhìn ba vị triều thần, ánh mắt dừng lại ở Phi Nghĩa. Phi Nghĩa, giờ khanh hãy lập tức tới Bình Ấp gấp rút luyện quân, sẵn sàng khai chiến với người Trung Sơn bất cứ lúc nào. Thần thu mệnh. Phi Nghĩa giống giặc đáp, nhạc nghị. Vũ Linh Vương tiếp lời, giờ khanh có thể sang Yên được rồi. Nước Yên quá yếu ớt, lại không phải chuyện tốt với ta. Khanh hãy phò tá đắc lực cho Yên Vương, chờ đến khi quả nhân lấy được Trung Sơn, chứ để đất Yên lại sinh nội loạn. Thần thụ mệnh, nhạc kỳ lĩnh mệnh. Lý Tỳ, khanh hãy lo việc của Trung Sơn, dựa vào tình hình trước mắt mà xin sự cho hắn. Thần thụ mệnh. Đúng như Vũ Linh Vương dự đoán, sau khi lão tướng quốc Tư Mã Chu qua đời, không khí trong phủ tướng Trung Sơn lại càng thêm u ám. Trời đã nhập nhọn, bóng đêm từ từ phủ kín đại điện nguy nga của phủ tướng quốc tại đô thành Linh Thọ. Khắp phủ tĩnh mịch như tờ, tới cả tiếng bước chân của nô bộc cũng khẽ tới mức gần như không nghe thấy. Dường như điều đáng sợ hãi làm kinh động tới một điều gì. Kẻ mà nô bộc không dám làm kinh động chính là chúa công của phủ trạch này, Tư Mã Hy, đến nay đã giam mình trong thư phòng hơn nửa tháng. Khiến Tư Mã Hy phải trầm uất giam mình chính là tờ chiếu lệnh bãi chức tướng quốc đến từ Vương Thố. Sau khi chiếu mệnh được tuyên, kim ấn tướng quốc y quyền cũng đã bị quan tuyên chiếu mang đi mất. Kể từ hôm đó, trước phủ Tư Mã thường ngày tấp nập là thế, bỗng vắng mặt tiếng ngựa xe. Ngay cả vài viên quan vốn qua lại thân thiết với nhà Tư Mã cũng không còn lai vãng. Tư Mã Hy không lưu luyến những điều này, nhưng nhất thiết phải hiểu rõ vì sao Vương Thố lại đột nhiên bãi chức tướng quốc của mình, và sau khi bãi chức sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Nghĩ tới lại cảnh báo của Tư Mã Chu khi còn sống, Tư Mã Hy trong lòng trăm mối tơ vò. Vào giờ nhân định, trời đất im lìm. Quản gia bước lại, gõ khẽ vào cánh cửa. Chứ không, vào đi. Tư Mã Hy nhận ra tiếng, bèn đáp lời. Quản gia đẩy mở cửa phòng, hai giọng bấm báo, có khách cầu kiến. Khách sau, Tư Mã Hy giọng như quả trách. Đã giờ nào rồi, mà còn có khách? Quản gia giọng càng nhỏ hơn, là người Triệu. Người Triệu sao? Tư Mã Hy sửng sốt, ai? Sứ Triệu Lý Tỳ. Lý Tỳ sao? Tư Mã Hy nhìn sang quản gia, kẻ này tới làm gì? Nói là vì chuyện của chúa công. Tư Mã Hy khép mắt, dẫn vào. Quản gia đi ra dẫn Lý Tỳ vào thư phòng, mời ngồi. Tư Mã Hy khẽ không lưng chào, rồi chỉ vào chú đối diện. Lý Tỳ cảm tạ rồi ngồi xuống, rồi nhìn thẳng vào Tư Mã Hy, vòng tay nói, tài hạ mau muội tìm tới, đã quấy rầy sự thanh tĩnh của đại nhân. Thằng ôi! Tư Mã Hy vòng tay đáp lễ, thở dài não nề, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Đại nhân hẳn biết gió từ đâu tới. Trên mặt Lý Tỳ thấp thoáng nét cười. Sứ Triệu có biết sao? Tư Mã Hy nghe ra ẩn ý, đưa mắt nhìn lại, nếu không biết sẽ không tới đây. Tư Mã Hy hít sâu vào một hơi, từ từ ngã người lại, vòng tay nói, tài hạ sơ sức rồi. Đoạn Tư Mã Hy quay sang quản gia, dâng trà mời khách quý. Quản gia lập tức đi chuẩn bị trà. Dám hỏi Sứ Triệu, gió từ đâu tới? Tư Mã Hy lại hạ giọng hỏi, bên gói là Giang Cơ sao? Tư Mã Hy sững sờ kinh ngạc, vô thức buộc ra một cái tên, Âm Cơ. Âm Cơ sao? Tư Mã Hy hai mắt nheo lại như kẻ chỉ, giọng nói gần như thì thào, tại hạ chưa từng đắc tội với nàng ta. Đại nhân thử nghĩ lại xem, tuy chưa từng đắc tội với Âm Cơ, nhưng liệu đã từng đắc tội với người khác, chẳng hạn như công tử của Âm Cơ? Thế thứ sao? Tư Mã Hy lại buộc miệng kêu lên, có lẽ tại hạ cũng chưa từng đắc tội với hắn. Tư Mã Hy sửng sốt, đại nhân có bao giờ nhắc tới mấy vị công tử của đại vương trong lúc chuyện gẫu với ai đó nói rằng nếu như làm thái phó, người đại nhân không muốn dạy dỗ, chỉ có một người, Lý Tỳ Bóng Gió. Công Tôn Hoành, Từ Mã Hy bừng hiểu ra, nghiến răng ken két. Công Tôn Hoành là một trong ba phu xe của Trung Sơn Vương. Qua lại thân thiết với Từ Mã Hy, hai người trò chuyện tâm đầu ý hợp, thường không giấu nhau chuyện gì. Quả thật Từ Mã Hy đã từng nói chuyện này với hắn, nào có ai ngờ. Lý Tỳ bật cười. Đại nhân nên cảm tạ Công Tôn Hoành mới phải. Hắn bán đứng ta, Từ Mã Hy giận dữ. Công Tôn Hoành không phải muốn bán đứng đại nhân, mà chỉ là muốn lấy lòng công tử Giang Cơ. Bởi chính kẻ này cũng không ưa gì thấy thứ. Sự công tử Nguyên Lăng, con trai của Giang Cơ tiết lộ với công tử Thượng. Con trai của Phục Phi, công tử Thượng lại tiết lộ với Thế Thứ. Thế Thứ nói lại với Âm Cơ. Âm Cơ mới khuấy động nên gió. Dám hỏi Sứ Triệu, vì đâu mà biết được chuyện này? Tài hạ không phải Sứ Triệu. Lý Tỳ gượng cười đáp. Tài hạ đã rời khỏi Triệu Thất, nay đến Trung Sơn là muốn tới phủ đại nhân kiếm cơm. Là muốn tới phủ đại nhân kiếm cơm ăn. Vì Triệu Phương xử tệ với ông ư? Từ Mã Hy hỏi. Cũng không phải, sở thích khác nhau mà thôi. Sở thích khác nhau sao? Sở thích của Triệu Vương là cưỡi ngựa săn bắn. Sở thích của Tài Hạ là lễ nghi cung đình. Lý Tỳ lại cười buồn mà đáp. Chẳng hạn, Triệu Vương phát động cả nước mặc áo hồ, rèn kỵ xạ, Tài Hạ thực không đồng tình. Lý Tỳ hạ giọng tiếp lời. Lần trước đi sứ Trung Sơn, thấy Đại Vương sùng chuộng lễ nhạc, lễ hiền nạp sĩ, Tài Hạ lấy làm cảm động. Vậy nên treo ấn từ Triệu tới cậy nhờ đại nhân. Sao ông không tới cậy nhờ Đại Vương? Tư Mã Hy ngạc nhiên hỏi. Đại nhân nói đùa rồi, Lý Tỳ vòng tay. Ở Trung Sơn làm gì có ai to gan lớn mật dám vượt qua bậu cửa của phủ Tư Mã. Lý Tỳ lại nhìn thẳng vào Tư Mã Hy. Vả lại, Tài Hạ từng là đặc sứ của Triệu Vương, nay nếu tới cậy nhờ Đại Vương, dẫu có lòng trung, e rằng Đại Vương khó tránh sinh lòng ngờ vực. Cũng phải. Tư Mã Hy gật gù, giọng nói đã ôn hòa hơn nhiều, đổi cách xưng hô. Xin hỏi Lý huynh, cục diện trước mắt nên tháo gỡ thế nào? Việc này cần phải hỏi chí của đại nhân, là muốn tiếp tục làm tướng hay là muốn từ nay không màng thế sự, thảnh thơi sống nốt quãng đời còn lại? Cục diện đã tới nước này, Tài Hạ dù muốn thảnh thơi sống nốt quãng đời còn lại e rằng cũng khó. Từ Mã Hy chua chát. Đại nhân nói rất phải, Lý Tỳ đáp. Nếu đã như vậy, Tỳ có một kế, hoặc giả có thể khiến đại vương tới tận quý phủ hoàn trả ân tướng. Dám hỏi cái gì? Từ Mã Hy ghé sát lại gần. Làm tướng của Triệu Vương. Từ Mã Hy hít ngược một hơi dài. Nửa tháng sau, một đoàn xe ngựa nước Triệu rầm rập lăn bánh vào cổng thành Linh Thọ, rồi tiến thẳng tới phủ Tư Mã. Đoàn xe dừng lại trước phủ, từ trên xe nhảy xuống một người, chính là Lý Tỳ. Lý Tỳ trình lên bái thiếp cầu kiến Từ Mã Hy. Lúc này Từ Mã Hy đang đánh cờ cùng Công Tôn Hoành trong đình hóng mát ở hậu hoa viên. Hay tin bèn ra đón, hay tin bèn ra cổng đón. Từ xa đã thấy từng đoàn tùy tùng của Lý Tỳ đang hối hả khiêng từng rương lễ vật từ trên xe xuống, đặt ở ngoài cổng, rương nào rương nấy nặng trình trịch. Từ Mã Hy ngỡ ngàng nhìn sững vào đống rương. Sứ Triệu, thế này là? Lý Tỳ bái kiến đại nhân. Lý Tỳ bước lên một bước, vòng tay vái chào, cất giọng sang sảng. Hay tin Tư Mã đại nhân đang nhàn rỗi trong nhà, vua ta hết sức vui mừng, bèn phái Tài Hạ gấp rút lên đường, đi suốt ngày đêm, tới đây thỉnh cầu đại nhân hãy tới Hàm Đan. Vua ta muốn mang quốc sự ủy thác. Rồi Lý Tỳ chỉ vào giải rương lễ Phật, đây là chút lễ mọn vua ta gửi tới. Chẳng đáng bao nhiêu, chỉ để bày tỏ chút lòng thành. Lễ Phật gồm 200 vật vàng rồng, 30 xúc lụa lỗ, 30 xúc gấm sở, 30 viên dạ minh châu. Ngoài ra, ban cho đại nhân một phủ tướng quốc trên phố lớn Hàm Đan, cùng 50 nô bộc. À, Tư Mã Hy sửng sốt đến trận mắt há miệng, đưa mắt liếc sang Công Tôn Hoành cùng theo ra đón khách. Công Tôn Hoành cũng đang há hốc miệng. Đây là chiếu mệnh do Triệu Vương tự tay thảo, xin đại nhân hãy xem. Lý Tỳ rút từ trong ống tay áo ra bản chiếu, hai tay trình lên. Tư Mã Hy đỡ lấy, mở ra, liếc qua một cái rồi vội vã gấp lại như cũ. Là chức tướng quốc. Công Tôn Hoành nhìn thấy rõ ranh ranh, buộc kêu thành tiếng. Chính phải. Lý Tỳ giống giặc tiếp lời. Vua ta thành tâm ủy thác quốc sự cho Tư Mã đại nhân, mời về làm tướng quốc nước Triệu, dám mong đại nhân chứ cứ tự. Tư Mã Hy lúc này mới định thần trở lại, nhìn đám tùy tùng của Lý Tỳ vẫn đang tất bật khiêng những rương hòm từ trên xe xuống, vội vẫy tay kêu lên dừng lại. Chúng nô bộc lập tức dừng tay. Đại nhân, Lý Tỳ ngơ ngác gọi. Tư Mã Hy thu thần, vòng tay, không lưng phái xong một phái. Người Trung Sơn Tư Mã Hy, tạ ơn Triệu Vương hậu đãi. Hy cũng tính cầu sứ Triệu quay về bẩm báo Triệu Vương. Hy tuy đức mọn tài hèn, song sinh ra ở Trung Sơn, lớn lên ở Trung Sơn, ăn gạo thóc của Trung Sơn, uống nước suối của Trung Sơn, trên chịu ơn vua, dưới kết lòng dân, vậy nên không dám tùy tiện rời khỏi Trung Sơn, càng không dám nhận lời mời của Triệu Vương nhận lấy trọng trách tướng bàn nước lớn. Tư Mã Hy lại khước từ thẳng thừng lời thỉnh cầu của Triệu Vương, không chút quan tâm đến ngôi vị tướng quốc Đại Triệu. Công Tôn Hoành nghe mà sững sờ. Còn những lễ vật này, Tư Mã Hy chỉ vào đống rương lễ vật đã được khiêng xuống gần hết, cũng xin sứ Triệu mang hết về cho, không có công không nhận lộc. Hy tuy thanh bần, song cũng không thể vô duyên vô cớ nhận hậu lễ của Triệu Vương. Ôi chao, Lý Tỳ sắc mặt sượng sùng, bộ dạng luống cuống. Tư Mã Hy tiện tay đưa chứng mệnh của Triệu Vương cho quản gia đứng bên cạnh, trả lại cho người ta, tiễn khách, đoạn kéo Công Tôn Hành trở vào trong phủ. Ba ngày sau, lại một đoàn xe ngựa rầm rập thẳng tiến tới trước cổng phủ Tư Mã Hy. Xe đi giữa là Vương Gia, phu xe là Công Tôn Hành. Tư Mã Hy vội vàng ra nghênh đón, dập đầu sát đất. Vương Thấu xuống xe, bước lại đỡ Tư Mã Hy dậy, nắm chặt lấy tay, giọng đầy cảm khái. Tư Mã Khanh, chuyện của sứ Triệu quả nhân đã nghe nói, quả nhân tài đức gì mà lại có được chí sĩ trung trinh như Tư Mã Khanh đây. Rồi vua tôi nắm tay nhau cùng vào trong phủ. Vương Thấu ngồi xuống chiếu chủ, nhìn sang nội tể tuyên chiếu. Nội tể lấy chiếu mệnh ra dõng dạc tuyên chỉ. Tư Mã Hy lại vái lại, rồi bình thản đỡ lấy tương ấn vốn dĩ thuộc về nhà mình từ trong tay Vương Thấu. Sau chuyến viếng thăm rình rang của Lý Tỳ, địa vị của Tư Mã Hy trong triều Trung Sơn lại càng thêm vững chãi. Những triều thần đang xa lánh nhà Tư Mã lại đua nhau kéo tới làm thân. Trước phủ Tư Mã quay về với cảnh ngựa xe như trước. Để cuộc đi sứ diễn ra như thật, Lý Tỳ lại dẫn theo cả đoàn xe đầy ắp lễ vật, hậm hực rời khỏi Trung Sơn, quay về nước Triệu. Xong sau đó không lâu, Lý Tỳ lại đóng giả làm thương nhân, âm thầm trở lại Trung Sơn, ở trong phủ Tư Mã Hy. Tư Mã Hy rất mực cảm tạ Lý Tỳ, tiếp đãi như thượng khách. Chúa công, Lý Tỳ từ Hà Minh nhận Tư Mã Hy làm chủ nhân, chúa công có muốn mãi mãi bảo toàn vinh quang trên đất Trung Sơn này, được khắp trong triều ngoài nội tung hô tung kính không? Tiên sinh có cao kiến gì ư? Tư Mã Hy cũng đổi cách xưng hô, nhận Lý Tỳ làm thầy. Không có cao kiến, đại nhân chỉ cần làm được bốn chữ sẽ có thể bảo toàn. Là bốn chữ gì? Vì nước vì nhà. Vì nước vì nhà sao? Tư Mã Hy nhớ mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi ngã cười lại. Tại hạ ngu độn, xin tiên sinh hãy chỉ giáo cho. Trước tiên hãy nói đến vì nước, cũng chính là vì đại vương. Lý Tỳ chỉ ra bên ngoài. Điều đại vương lo nghĩ, loạn trong giặc ngoài. Loạn trong là bề tôi ác chủ, điều này đại nhân hắn đã được lĩnh giáo. Giặc ngoài là cường địch xung quanh. Xung quanh Trung Sơn có ba nước, một là Yên, hai là Triệu, ba là Tề. Đại vương giấy binh xâm phạm nước Yên, tức là đã đắc tội với người Yên. Đại vương cướp đoạt Hà Đô từ trong tay Tề, tức là đã đắc tội với Tề. Giờ đây, đại vương chỉ có thể cậy nhờ vào nước duy nhất còn lại là Triệu. Ồ, Tư Mã Hy giọng đầy cấp thiết, không giấu tiên sinh, khiến đại vương ta lo lắng không phải là Yên, không phải là Tề, mà là người Triệu. Đây chính là chỗ bất trí của đại vương. Lý Tỳ khẽ cười lắc đầu. Đại nhân thử nghĩ mà xem, Trung Sơn ba mặt Nam Tây Bắc đều tiếp giáp với Triệu, duy có hướng Bắc lệch Đông giáp Yên, một góc Đông Nam giáp Tề. Với Tề, với Yên đều cách sông, duy có núi liền núi, sông liền sông với Triệu. Dám hỏi đại nhân, nếu Triệu vương quyết ý phạt Trung Sơn, đại vương có thể cầm cự sao? Đại nhân xem lại, cách đây không lâu, Trung Sơn nuốt gọn một vùng đất Yên Nam Bắc 300 dặm, Đông Tây gần 100 dặm. Sau đó, do Tung Ước trưởng Tô Tần, Tổ Thái hậu nước Yên thỉnh mệnh, Triệu vương xuất 5 vạn kỵ binh, hộ tống công tử nước Yên cơ chức vào Yên. Lên ngôi Yên vương, quân Tề không đánh mà tự lui. Đại nhân, nếu Triệu vương có chút mưu đồ bất lợi cho đại vương, thì lúc này hẳn là thời cơ tốt nhất. Người Yên hận Trung Sơn, người Tề oán Trung Sơn, 5 vạn kỵ binh người Triệu thừa thế đánh xuống phía nam, cộng thêm người Yên quyết chí phục thù, khí thế khác nào Thái Sơn sập xuống. Còn đại vương thì sao? Ngoài không có viện binh, trong không có dư lực, kết cục sẽ thế nào? Người Trung Sơn nếu muốn kịch chiến với Yên, ắt phải dốc tận quốc lực. Khi đó phương Nam sẽ phải làm sao? Triệu chỉ cách Trung Sơn một con sông. Triệu vương nếu xuất binh từ Hàm Đan, cộng thêm địch thủ đến từ Lai Ấp, Trung Sơn sẽ bốn bề thọ địch, có thể cầm cự bao lâu? Đại vương xâm phạm đất Yên là kết oán với liệt quốc. Chuyện khác chưa nói, chỉ riêng hai nước Tần Ngụy, đại nhân thử nghĩ mà xem, liệu họ có mừng không? Đương kim Thái hậu nước Yên là trưởng nữ đích mạch của Tần Vương, đương kim Yên vương là cháu ngoại đích mạch của Tần Vương. nếu đại nhân là Tần Vương, liệu có thể không hùa về với Triệu? Còn người Ngụy, ân oán giữa Trung Sơn với Ngụy đâu chỉ có dăm ba năm, Ngụy Vương có chịu giúp Đại Vương chăng? Lý Tỳ dừng lại một chốc, lại nhìn thẳng vào Tư Mã Hy nói tiếp: đại nhân, hiện ngài cũng nhìn thấy cả rồi, Triệu Vương đã hành xử thế nào? Yên Vương mấy lần khẩn cầu Triệu Vương đánh đuổi người Trung Sơn, giúp Yên thu hồi đất đai đã mất, nhưng đều bị Triệu Vương khước từ. Không chỉ có thế, Triệu Vương còn rút ba quân về nước vì sao kia, bởi Triệu Vương đã lập minh ước láng giềng hòa thuận với Đại Vương, giao hẹn không xâm phạm lẫn nhau. Minh ước vẫn còn nguyên đó, quân Triệu vào Yên chẳng qua là để hộ tống Yên Vương. Yên Vương tức vĩ, thu hồi lãnh thổ đương nhiên là việc của người Yên. Kết quả thì sao? Người Triệu vừa rút lui, người Yên cũng bỏ cuộc. Hạ Đô và Ái Tứ Kinh tới nay vẫn là của Đại Vương. Đại thế như vậy, đại nhân lẽ nào còn chưa hiểu rõ? Tiên sinh nói chí phải. Tư Mã Hy lau mồ hôi trên trán, gật đầu lia lịa, không giấu tiên sinh. Nếu tại hạ là Triệu Vương, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trước mắt. Tư Mã Hy ngẫm nghĩ chốc lát. Việc vì nước, tại hạ đã hiểu, cần phải làm gì? Còn vì nhà thì sao? Nhà lại có hai, Lý Tỳ đáp lời. Một là nhà của đại nhân, hai là nhà của người khác. Nhà của người khác sao? Tư Mã Hy ngơ ngác hỏi. Ngoài nhà của đại nhân hãy thử nghĩ xem, ở Linh Thọ này, còn có những nhà nào có thể uy hiếp đến đại vương, bất lợi cho đại nhân? Âm gia, Giang gia, Mai gia, Phì gia, Nhạc gia. Tư Mã Hy gặp ngón tay lẩm nhẩm, nửa như tự nhủ, nửa như nói với Lý Tỳ. Tại hạ muốn hỏi, nhà nào có thể uy hiếp nghiêm trọng đến đại vương? Vậy thì có hai nhà, một là âm gia, hai là Giang gia. Chuyện lần trước là bắt nguồn từ âm gia. Xin đại nhân hãy nói qua về âm gia. Âm gia nhiều đời làm nghề luyện kim, các lò đúc, lò len, lò luyện kim tại các ấp từ Linh Thọ tới Trung Sơn. Có tới 8 phần là của âm gia, vàng bạc trong ngân khố của đại vương cũng đều do âm gia đúc. Gia tài của âm gia chiếm hơn 3 phần 10 của cải của Trung Sơn. Thợ thuyền nô bộc đông tới hàng vạn, đại vương không dám đắc tội. Giang gia thì sao? Gia súc ngựa bò, đồng cỏ trong núi hầu hết đều là của Giang gia. Nếu Giang gia không vui, cung thành sẽ không có thịt mà ăn, không có da mà mặc. Dám hỏi đại nhân, đại vương thân với vàng bạc hay thân thiết với thịt da hơn? Đây chính là chỗ khó quyết đoán của đại vương, cho nên luôn thân cận với cả hai nhà, cho tới nay vẫn chưa lập vương hậu. Cái cần quyết đoán mà không quyết đoán, ác sinh loạn. Lý Tỳ ngữ khí dứt khoát. Đại vương không lập vương hậu sẽ không thể định ngôi thái tử, không lập thái tử sau khi đại vương trăm năm, chư công tử há chẳng tàn sát lẫn nhau sao? Phải, đây chính là nỗi lo lắng của đại vương. Đại nhân không muốn chia sẻ nỗi lo lắng với đại vương ư? Chia sẻ thế nào? Chọn cho đại vương một vương hậu. Tiên sinh, Tư Mã Hy hít sâu vào một hơi, nhìn sững vào Lý Tỳ, hỏi lâu sau mới nói được nên lời. Phải chọn người nào? Âm Cơ. Sau kia, Tư Mã Hy gần như nhảy dựng dậy. Lập thế thứ ư? Lý Tỳ khẽ cười một tiếng. Đợi Tư Mã Hy định thần trở lại, Lý Tỳ đứng dậy, tiến lại bên tay, ghé sát tay Tư Mã Hy thì thầm. Tư Mã Hy trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi hít sâu vào một hơi, gật đầu dứt khoát. Cha của Âm Cơ là Âm Công, vào thời Tiên Quân Trung Sơn đã được phong cho Phì Ấp. Phì Ấp vốn thuộc về dòng họ Phì, cũng chính là địa bàn cư trú của tổ tiên quyền thần Phì Nghĩa, nước Triệu. Cho đến hiện tại, sống tại đất này đa phần cũng là hậu dệ của họ Phì. Sống thời huy hoàng của gia tộc họ Phì sớm đã không còn nữa. Toàn bộ Phì Ấp đều đã thuộc về họ Âm. Âm Công đương nhiên không chịu chuyển đến Phì Ấp, mà dứt khoát ở lại Linh Thọ. Phủ trạch của họ Âm nằm cách phủ Tư Mã không xa, chỉ qua ba hồ là tới. Ngày hôm sau được Lý Tỳ trù hoạch kế sách, Âm Công đã tìm tới tận cửa cầu kiến Tư Mã Hy. Sau một hồi hàn huyên, Âm Công hạ giọng vào ngay chuyện chính. Tại hạ nhận được một phong thư, đón già đón non vẫn không đón xa thâm ý trong đó, nên tới đây thỉnh giáo tướng quốc, mong tướng quốc chớ tiếc lời chỉ giáo. Thư gì mà lại tối nghĩa đến vậy? Tư Mã Hy cười hỏi. Âm Công lấy ra một vật, hai tay trình lên. Tư Mã Hy nhận lấy, thấy là một bức mật hàm, trên đề 16 chữ: đại vương lập điển, ắt tại Giang Âm. Ông muốn thành sự sao chẳng gặp thân? Bèn đưa trả lại, vòng tay cười lớn mà nói: thư này quả nhiên khó đoán, nhất là câu cuối cùng sao chẳng gặp thân, e rằng Âm Công tìm nhầm chỗ rồi. Âm Công cười đáp: lão phu mắt chưa hoa, tai chưa điếc, không đến nhầm chỗ đâu, vẫn mong đại nhân chớ tiếc lời chỉ giáo. Ồ, Tư Mã Hy thấy không thoái thác được nữa, mới vòng tay đáp: việc Âm Công hỏi đương nhiên là đại sự quốc gia, tại hạ không dám nói bừa. Có điều Âm Công đã hỏi, tại hạ không thể không nói một vài lời. Đoạn hạ giọng thi thao: nơi lập điện này liên quan tới tương lai của nước nhà. Bờ nam sông lớn, đất rộng dân đông, còn sông đất âm, không đất không dân. Đây chính là điều lão phu lo lắng. Âm công đứng dậy, vái dài sát đất. Tướng quốc đại nhân hẳn có kế hay, tại hạ quả có một kế, hoặc giả có thể khiến đại vương lập điện tại bờ âm của sông lớn. Việc này nếu thành, Âm công vòng tay, gia tộc họ Âm sẽ nhất nhất nghe theo đại nhân. Hôm sau vào triều, Tư Mã Hy bước lên trước hàng ngũ tấu rằng: thần xin đi sứ sang triệu. Tướng quốc đi sứ sang triệu là vì việc gì? Vương Thố ngạc nhiên: triệu mạnh ta yếu, triệu lớn ta bé, người triệu ba mặt giáp tranh với ta chính là đại họa tương lai của ta. Binh pháp có câu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Triệu vương hai lần phái sứ sang ta, danh nghĩa là thăm hỏi, thực chất là để thăm thính thật hư. Có quà có lại mới phai lễ. Thần xin đi sứ sang triệu cũng là để thăm thính người triệu, quan sát địa hình hiểm trở, dân chúng giàu nghèo, quân thần hiện năng hay bất tài, để trù bị cho tương lai. Tư Mã Hy dõng dạc đáp: quả nhân chuẩn tâu. Trung Sơn Vương vẫy tay: đi sứ sang triệu cùng Tư Mã Hy là Công Tôn Hoành, một trong những sủng thần được Vương Thố tín nhiệm nhất. Tới Hàm Đan, Tư Mã Hy vào cung yết kiến xong thì cùng Công Tôn Hoành đi khắp mọi ngõ ngách, hỏi han khắp mọi nơi. Hơn một tháng sau thì cáo từ quay về. Triệu vương bày tiệc tiễn hành, Lý Tỳ, Công Tôn Hoành bồi tiếp. Trong tiệc rượu, triệu vương sai mỹ nữ trong cung nhảy múa giúp vui. Mỹ nữ múa xong một khúc, triệu vương hào hứng hỏi: sứ thần Trung Sơn, vũ nhạc thế nào? Tư Mã Hy chỉ khẽ nhếch miệng, nâng chén lên uống. Triệu vương hiểu ý, vỗ tay, đổi vũ khúc khác. Nhạc triệu tấu liền sáu khúc, phi tử múa nhảy liền sáu điệu. Tư Mã Hy vẫn không nói không rằng, chỉ mím môi cười tủm tỉm. Ồ, triệu vương ngạc nhiên nhìn Tư Mã Hy, sứ Trung Sơn cứ sao lại cười? Khi thần ở Trung Sơn, nghe nói Hàm Đan nhiều giai lễ. Lần này sang triệu, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ mà chưa từng thấy giai lễ. Hôm nay nhìn khắp cung điện cũng không trông thấy, là mắt thần phô phúc hay là nước triệu vốn không hề có. Tư Mã Hy chê bai thẳng thừng. Triệu vương sắc mặt tím tái nhìn sang Lý Tỳ, khởi bẩm đại vương. Lý Tỳ vòng tay: lúc thần đi sứ sang Trung Sơn, có bữa dạo chơi ngoài phố, chợt thấy dân chúng xôn xao, giặc cả sang bên đường. Thần đang lấy làm lạ, bỗng có xe ngựa đi tới, hóa ra là loan giá của vương phi qua phố. Thần ngẩng đầu nhìn, vừa hay trông thấy phi tử trong xe, bỗng chốc bàng hoàng chết lặng. Thần vân mệnh đại vương đi sứ gấp thiên hạ, cũng coi là thấy nhiều biết rộng. Song phi tử đó trong thiên hạ thực không có nữ tử thứ hai, quả là gia nhân tuyệt sắc. Phi tử nào vậy? Triệu vương hai mắt mở to, nôn nóng hỏi. Thần đã dò hỏi là nàng Âm Cơ, tên Giảng. Nếu là như vậy thì tại quả nhân kiến văn hạn hẹp rồi. Triệu vương ngồi thẳng dậy, chậm rãi quay sang Tư Mã Hy: này sứ Trung Sơn, quả nhân có một ý nguyện, xin sứ thần quay về hãy tấu lại với Trung Sơn vương. Triệu vương có ý nguyện gì? Quả nhân có hai sở thích, một là ngựa, hai là sắt. Trung Sơn có nữ tử diễm lệ đến vậy, quả nhân trong lòng ao ước muốn cầu phi tử đó chính là nàng Âm Cơ mà Lý đại phu vừa nhắc tới. Không tiếc mọi giá, chỉ nguyện được một lần chiêm ngưỡng dung nhan được chăng? Triệu vương thông thả vuốt chầm sâu dài, ánh mắt liếc lại đầy vẻ thèm muốn. Chuyện này, Tư Mã Hy nhìn sang Công Tôn Hoành, thấy hắn cũng kinh ngạc không kém, bèn phòng tay nói: hồi bẩm triệu vương, Âm Cơ đúng là thiên hạ tuyệt sắc, từ mắt mày sống mũi gò má ấn đường xương trắng, quý tướng nhường ấy phải là hậu của đế vương, chứ không chỉ là phi của chư hầu. Sở cầu của đại vương thật không phải điều Hy này dám nhắc tới, ý của đại vương cũng không phải điều Hy này dám chuyển lời. Chuyện này hãy coi như gió thoảng qua tay, mong đại vương đừng nên nhắc lại nữa. Ây cha, nhắc lại lần nữa thì đã làm sao? Triệu vương hừ một tiếng, quả nhân chỉ là muốn được một lần tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan mà thôi, chứ đâu phải lấy nàng làm phi tử. Tư Mã Hy, ông hãy cứ chuyển lời với Cơ Thố, muốn đưa phi tử ấy tới Hàm Đan, hay là để quả nhân đích thân tới Linh Thọ chiêm ngưỡng. Đại vương! Tư Mã Hy vừa mới cất lời đã bị Triệu vương giơ tay chặn lại. Lý đại phu! Triệu vương nhìn sang Lý Tỳ, yến tiệc đã tàn, tiễn khách. Tư Mã Hy và Công Tôn Hoành buồn bực rời khỏi cung triệu. Lý Tỳ lấy làm áy náy, dẫn hai người về phủ của mình bài tiệc tiếp đãi, vừa luôn miệng tạ lỗi về chuyện Âm Cơ, sau đó mới giải thích với hai người rằng triệu vương xưa nay đam mê nữ sắc, vả lại tinh lực sung mãn, một đêm có thể làm hạnh đến chục người, cung phi bình thường khó mà chịu nổi, vậy nên triệu vương mới tìm kiếm mỹ nữ khắp nơi, nghe nói Âm Cơ dung nhan tuyệt thế mới buộc miệng nói ra lời đó mà thôi. Hai người biết được nội tình mới ngồi ngoài cơn bực bội. Dám hỏi đại nhân, Công Tôn Hoành khẽ hỏi, Triệu Vương một đêm lâm hạnh những 10 người, chuyện đó có thật chăng? Đích xác là thật, Lý Tỳ mỉm cười, hạ giọng thi thao. Nếu hai vị có tiên đan đó, cũng sẽ được như vậy. Tiên đan sao? Hai người ngỡ ngàng hỏi lại. Chính là thứ thuốc này. Lý Tỳ bước vào trong buồng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, chế tác tinh xảo. Lấy từ trong hộp ra một loại nhỏ, rồi đổ ra mấy hoàng thuốc đen đen. Hai người lấy làm hiếu kỳ, cầm viên thuốc lên nhìn kỹ. Sao đại nhân lại có được? Công Tôn Hoành ngạc nhiên hỏi. Đây chẳng phải vật hiếm gì, do một phương sĩ nước Sở bán ra. Chỉ là giá cả đắt đỏ, mỗi viên một lượng vàng, dân thường không mua nổi mà thôi. Thoại tiên chẳng ai chịu tin cả. Sau đó có người bạo gan dùng thử, quả nhiên hiệu nghiệm. Cả đêm ngự nữ liên tiếp mà không mệt mỏi. Thế là quý tộc Hàm Đan đua nhau mua dùng. Tại hạ thấy tò mò cũng mua một hộp. Hẳn là có ai đó chu đáo đã tặng cho Triệu Vương thứ này, nên mới sung sức đến vậy. Lý Tỳ giải thích. Lý đại nhân, Công Tôn Hành lập tức lấy ra một cục vàng. Đây là 20 lượng. Tại hạ chỉ muốn đại nhân nhận lại 10 viên, được chăng? Ây cha! Lý Tỳ bật cười, đếm lấy 20 viên, lần lượt bỏ vào hai loại nhỏ. Không giấu hai vị, tại hạ có 30 viên cả thảy, đã dùng vài viên, vô cùng hiệu nghiệm. Một đêm có thể gần gũi, hết lượt đàn bà trong phủ. Tại hạ lần trước, tới Trung Sơn, được hai vị tiếp đại chu đáo, sau này sẽ còn quấy quả nhiều. 20 viên này xin được tặng mỗi vị 10 viên, tạm coi như món quà kết tình bằng hữu. Rồi Lý Tỳ để trả 10 viên lượng vàng. Tư Mã Hy, Công Tôn Hoành lấy làm mừng rỡ, luôn miệng cảm tạ, rồi nhận lấy lọ thuốc cất đi. Do trạm dịch không có đàn bà, hai người không dám tùy tiện dùng thử, nên cố nhẫn nhịn đến khi trở về Linh Thọ, bèn dùng ngay mỗi người một viên. Quả nhiên hiệu nghiệm như thần, suốt đêm không mệt. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã Hy, Công Tôn Hoành vào cung ý kiến, phụng mệnh Trung Sơn Vương. Sau đó, Công Tử Hoành cũng bẩm báo luôn những lời nói của Triệu Vương trong tiệc tiễn hành cung Triệu. Hát có lý này sao? Trung Sơn Vương giận tím mặt, đấm mạnh xuống án, giận dữ thở hồng hộc một hồi, rồi nhìn sang Tư Mã Hy, vòng tay nói: Tương quốc đối đáp rất thỏa đáng, không phụ sứ mệnh. Quả là may mắn cho quả nhân, may mắn cho Trung Sơn. Là đại vương uy vũ, thần không dám nhận công. Tư Mã Hy vòng tay đáp lễ, rồi khẽ giọng nói: Có điều, chuyến đi lần này, thần đã nắm được thực hư của nước Triệu. Tương quốc hãy nói: Nước Triệu không hiếu đức, chỉ hiếu sắc, không phải vua hiền, không chuộng nhân nghĩa, chỉ ham vũ lực, không phải vua giỏi. Triệu có quân vương kém cỏi như này, quả là phúc lớn cho Trung Sơn ta. Đại vương nên cảm tạ trời cao đã phù hộ cho ta mới phải. Tương quốc nói đúng lắm. Vương Thấu gật gù, rồi băn khoăn hỏi: Có điều, yêu sách của Triệu Vương, quả nhân nên hồi đáp ra sao? Thần có một kế, có thể chặn đứng dục vọng của Triệu Vương. Nói đi. Trên đời này chỉ có cống nạp phi, chứ không ai cống nạp hậu. Đại vương nếu lập âm cơ làm hậu, có thể dập tắt vọng tưởng của Triệu Vương. Ồ, cũng phải. Vương Thấu trầm ngâm một lát, nhìn sang nội tể, soạn chỉ, sắc phong âm cơ làm hậu, lập con trai âm cơ Thế Thứ làm thái tử. Chọn ngày lành, tế cáo thái miếu, tuyên chiếu khắp thiên hạ. Thần lĩnh chỉ. Tư Mã Hy tạ ơn, rồi đưa mắt ra hiệu cho Công Tôn Hoành, sau đó cáo lui. Thấy trong cung không còn ai khác, Công Tôn Hoành mới lấy ra một lọ nhỏ, kể lay đầu đuôi lời của Lý Tỳ. Vương Thấu lấy làm kinh ngạc, vừa hay gần đây. Vương Thấu đang sầu rĩ bởi tinh lực suy giảm. Phi tần của Trung Sơn Vương không hề ít, đều xuất thân từ dòng họ thế lực. Nếu bị bỏ bê lâm hạnh, hắn sẽ kinh tuông oán trách. Chuyện mà lan ra ngoài sẽ gây phiền hà không nhỏ. Thần và tướng quốc mỗi người được tặng 10 viên, đêm qua dùng thử, quá là thần dược. Còn lại 9 viên, thần không dám giữ dùng riêng, xin dân tặng đại vương. Ý của tướng quốc cũng vậy. Trung Sơn Vương vui mừng không xiết, đêm ấy lập tức lấy thử một viên ra uống. Thuốc vừa xuống bụng, bỗng thấy toàn thân rạo rực khó tả, lập tức tìm tới hậu cung. Chưa tới 5 ngày, Vương Thấu đã dùng hết 9 viên mà Công Tôn Hoành dân tặng. Tư Mã Hy cũng dâng lên 9 viên, Vương Thấu chưa kịp dùng hết, đêm đó miệng mũi bóng trào máu tươi, chết ngay trên giường gian cơ. Do Vương Thấu đã chính thức sắc phong âm cơ làm vương hậu, công tử âm cơ là Thế Thứ đường hoàng tức vị, lập tức xử tử gian cơ vì tội dâm đảng, tiện tay trừ khử luôn con trai gian cơ là Công Tử Nguyên Lăng. Tân Vương Trung Sơn vẫn bái Tư Mã Hy làm tướng quốc, tấn phong Công Tôn Hoành làm thượng khanh. Nước Trung Sơn lại chuyển sang một chương sử mới.